tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2159, trở về Hồng Mông, 2, gocchuyenaudio.com, bệ hạ, đừng cho chúng ta đợi lâu a, miễn cho đám hổ cái kia đều quên chúng ta. Tần Quân lắc đầu bật cười, mang theo can tướng Mạc Tà tiến nhập Hắc Tử. Trong bọn họ chỉ có can tướng Mạc Tà giống như hắn, còn không có đạt được bất hủ cảnh. Đợi bọn hắn biến mất, đế Giang nhìn chằm chằm Càn Long đại đế, nói. Hy vọng ngươi không nên giở trò, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Càn Long đại đế mỉm cười, không nói gì thêm, hắn biết hành động sẽ chứng minh mình. Cùng lúc đó, Tần Quân mang theo can tướng Mạc Tà qua lại Vô Tận Động. Can tướng Mạc Tà có chút khẩn trương, dù sao đây là lần đầu tiên bọn hắn xuyên toa nguyên vị diệt đối với Hồng Mông, mặc dù bọn hắn nghe các thần ma khác nói qua, nhưng lại không biết. Một đường không trở ngại, rất nhanh bọn hắn liền thấy được ánh sáng. Đợi bọn hắn bay ra ngoài, đập vào mắt là trắng xóa vô tận, trong lòng Tần Quân buông lỏng, rốt cục trở lại hư không vô tận quen thuộc. Hiện tại hắn muốn xác nhận Hồng Mông trôi qua bao lâu. Giả sử thời gian trôi qua nhiều, vậy hắn liền xuyên qua thời không, trở lại thời gian điểm lúc đầu. Biên giới Nam Hồng Mông, Trấn Linh Bia đang bị vô số thủy nguyên sinh linh vây quanh, tất cả đều cười gằn nhìn trên đỉnh của Trấn Linh Bia. Trên Trấn Linh Bia, nằm từng cổ thi thể, trong đó thình lình có La Sĩ Tín, Tiết Nhân Quý, Viên Hồng, Kim Vô Hối, Nguyên Sơ Đại Đế, Cơ Hạo Dạ, Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Cửu Âm các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, ngay cả Hắc Điệp Tiên Tử cũng nằm trong vũng máu, mặt của mọi người trắng bệch chết không nhắm mắt. Bọn hắn đều bị hút hồn phách chỉ để lại thi thể trống rỗng. Giờ phút này còn có hai người sống. Quan Vũ máu me khắp người tay cầm thanh long hỗn độn đao đứng ở trước mặt một nam tử này chính là Tần Lăng Mệnh sau khi thành niên. Xong, Tần Lăng Mệnh lẩm bẩm, vết máu trên mặt không che được thần sắc tuyệt vọng của hắn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn dám chống cự. Thần tướng mạnh hơn ngươi ngàn vạn lần cũng chết sạch, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được hắn. Một tiếng cười tràn ngập khinh miệt truyền đến, chỉ thấy siêu thiên huyền phù ở phía sau thủy nguyên sinh linh, như trước mang mặt nạ che nửa mặt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Võ bào của Quan Vũ đã nát, vết thương chồng chất, nhưng hắn như trước che ở trước mặt Tần Lăng Mệnh. Lúc Đại Tần Thiên Đình còn chưa thành lập, ta theo bệ hạ còn thấm bé, bây giờ bệ hạ đã rời đi mấy ức năm, Đại Tần hủy diệt, mặc dù ta không thể cứu vãn, nhưng cũng phải chết ở trước thiên tử. Quan Vũ nhìn chằm chằm siêu thiên gần từng chữ một, mặc dù khí tức yếu ớt nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định. Ở đây, bất luận một vị thủy nguyên sinh linh nào cũng có thể giết hắn, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Quan tướng quân hà tất dãy dụa nữa. Tần Lăng Mệnh co quắp ngồi dưới đất tuyệt vọng chết lặng nhẹ giọng nói, phía sau còn nằm thi thể đệ đệ em gái, hắn biết mình chết chắc rồi, đắm chìm ở trong sự sợ hãi, không cách nào tự kiềm chế. Đứng lên, đúng lúc này, Quan Vũ bỗng nhiên phẫn nộ quát, âm thanh như tiếng sấm vang vọng bên tai Tần Lăng Mệnh, dọa đến toàn thân hắn run lên. Ngươi là trưởng tử của thiên đế, ngươi là thiên tử của Đại Tần Thiên Đình. Cho dù chết cũng phải đứng chết, thanh âm của Quan Vũ nặng nề không gì sánh được, vang vọng Hồng Mông tinh không. Các thủy nguyên sinh, gocchuyenaudio.com, linh không có lập tức xuất thủ, tất cả đều chiêu thức diễu cợt nhìn Quan Vũ. Dù sao Quan Vũ cùng Tần Lăng Mệnh chết chắc rồi, bọn hắn lười nhắc lại ra tay, không bằng xem cuộc vui. Nhìn Đại Tần Thiên Đình đã từng huy hoàng triệt để hủy diệt. Đứng lên, Quan Vũ đưa lưng về phía Tần Lăng Mệnh giận dữ hét, thanh long hỗn độn đao chặt lên mặt đất muốn tỉnh lại Tần Lăng Mệnh. Thiên đế chưa từng sợ chết qua, lúc này đây, là ta vô năng, không bảo vệ được ngươi, nhưng ngươi không thể chết uất ức, ném mặt mũi của thiên đế. Nhớ kỹ, cha của ngươi, là thiên đế của Đại Tần Thiên Đình chúng ta, sẽ trở về báo thù cho chúng ta. Quan Vũ nói để Tần Lăng Mệnh cúi đầu chậm rãi đứng dậy, đảo qua tinh thần suy sụp, lưng cũng đi theo thẳng lên. Cảm nhận được Tần Lăng Mệnh đã đứng lên, Quan Vũ mới kéo thanh long hỗn độn đao đi về phía siêu thiên, lưỡi đao trượt trên mặt đất tóe ra tia lửa. Cách chương.